dấu chân trải rộng ngũ hồ tứ hải. Thế nhưng là bọn họ nhưng cố chưa thấy qua bất luận cái gì một chi Thận Long tộc. Bởi vậy, chỉ hơi nhất trần chờ, Tứ Hải Long Vương liền yên tâm sự tình. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, nếu như ngay cả Tứ Hải Long Vương đều hoàn toàn cảm giác không đến Thận Long nhất tộc tồn tại, như vậy yêu tộc liền lại càng không cần phải nói. Hết chương.